Triệu Tín Lương thì chủ động chọn căn phòng có ánh sáng chiếu đến không nhiều thế nhưng cũng tương đối sạch sẽ, có điều là căn phòng nhỏ nhất. Mọi người thấy thế đều rất buồn bực nhưng Triệu Tín Lương lại cười nói không có sao hết, vì hắn bận rộn ở phòng thu chi cả một ngày thì cần một căn phòng tốt để làm gì. Nghe hắn an ủi thế tâm tình của mọi người mới thoáng tốt lên một chút. Tóm lại mặc kệ thế nào đi nữa, cuộc sống của bọn họ đã rẽ sang một con đường khác, từ Triệu Gia Thôn đi tới Trấn Thanh Hà, bắt đầu một cuộc sống mới. Đến đầu tháng 4, Triệu Tín Lương một lần nữa trùng tu lại Vạn Phúc Lâu, trang hoàng lộng lẫy, sạch sẽ. Cùng lúc đó, tửu lâu mới của Mạc lão bản ở huyện Giang Ninh đã khai trương, vẫn lấy tên là Vạn Phúc Lâu. Triệu Tín Lương thấy vậy kiên trì đổi tên của Vạn Phúc Lâu ở Trấn Thanh Hà, mọi người một lần nữa bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định đổi tên Vạn Phúc Lâu thành Thiên Hy Lâu. Thiên Hy Lâu còn chưa khai trương nhưng lại thu hút lấy rất nhiều sự quan tâm từ bách tính ở Trấn Thanh Hà. Bởi vì Vạn Phúc Lâu đã từng là tửu lâu bọn họ hay đến thường xuyên nhất, bây giờ lại đóng cửa, lại có tin nói rằng, gần đây có một gia đình tiếp nhận tửu lâu này để buôn bán, làm cho bách tính quanh đây đều khẩn trương mà mong chờ. Ngày 7 tháng 4 Thiên Hy Lâu chính thức, gocchuyenaudio.com, khai trương. Ngày khai trương hôm ấy, thể diện của Thiên Hy Lâu rất lớn, thân TH1X từ Triệu Gia Thôn đến chúc mừng không nói, thông gia cũng đến, và lại ở Trấn Thanh Hà bên này, Triệu Hữu Căn còn dẫn theo một đám nha dịch đến chúc mừng, tiền lực tiền cộng thế lực có bao nhiêu đều bỏ ra hết, khí thế ngày một lớn. Trừ lần đó ra, một nhà Mạc lão bản còn có đại diện của Bùi gia cũng đến chúc mừng, nghe nói Triệu Hoàng Lâm tuổi còn nhỏ đã vượt qua kỳ thi đồng sinh, ai nấy đều hiện một chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Một ngày khai trương náo động ấy, Trấn Thanh Hà lại truyền đến một tin đồn. Đó chính là Triệu gia mới chuyển đến, không thể khinh thường được, nhi tử thì tiền đồ vô lượng, nữ nhi thông tuệ động lòng người, của cải nhiều không kể xiết, người trong nhà đều có tầm nhìn xa trông rộng, kết giao rất rộng, bất kể là thương nhân có tiếng hay là nha môn bên kia đều có giao tình. Vì vậy ngày khai trương Thiên Hy Lâu hôm ấy, người đến chật ních, Triệu Tương Nghi còn thay Triệu Tín Lương miễn phí một tất cả tiền rượu uống vào ngày đó, bởi vậy mọi người trong trấn đều có ấn tượng rất tốt với Thiên Hy Lâu. Món ăn của Thiên Hy Lâu có mang theo chút hương vị giống những món ăn của Vạn Phúc Lâu trước kia, vì thế hút thêm không ít khách, đồng thời còn sáng tạo thêm nhiều món ăn mới lạ hấp dẫn ánh mắt thực khách, có thể nói ngày khai trương hôm ấy muôn màu muôn vẻ. Triệu Tương Nghi híp mắt dựa người vào cửa sổ phòng thu chi tại lầu 2 Thiên Hy Lâu, nhìn khách nhân đi tới đi lui dưới lầu, trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ. Lần trước muội mặc váy thêu hao rất đẹp, sao giờ mặc quần lạo rồi? Đột nhiên một giọng nam từ phía sau truyền đến, người Triệu Tương Nghi đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền khôi phục lại bình thường, quay đầu lại nhìn. Thấy một thiếu niên mặc trường bào lam nhạt đứng trước cửa phòng thu chi, trong tay cầm một cây táo, bây giờ mỗi khi nói xong hắn đều hay mỉm cười, mắt híp lại, do đứng ở dưới ánh mặt trời, phải thừa nhận rằng bộ dáng hắn thật đẹp mắt, chỉ ít có thể khiến cho người ta nghĩ hắn là một đứa trẻ hòa ái thích cười. Triệu Tương Nghi cẩn thận nhảy xuống khỏi băng ghế, sau gió đến trước mặt Bùi Tử Quân, giao tình giữa hai nhà cũng không tệ, vì vậy mấy đứa nhỏ thường đi chơi cùng nhau. Mẫn Nhu hôm nay không đến sao? Muội muội của Bùi Tử Quân là Bùi Mẫn Nhu, nhỏ hơn Triệu Tương Nghi một tuổi, rất thân với Triệu Tương Nghi, có lúc Bùi Mẫn Nhu theo Bùi Tử Quân đến nhà Triệu Tương Nghi ở Triệu Gia Thôn chơi, thỉnh thoảng còn ngủ lại, nói chuyện với Triệu Tương Nghi tới rạng sáng, nhưng làm cho Triệu Tương Nghi phải đổ mồ hôi, hai từ mới lớn như vậy, lại có nhiều bí mật cổ quái muốn nói riêng cho nàng biết để nàng ngạc nhiên. Hôm nay con bé không thể đến, hai hôm trước nó đến nhà cô chơi, lúc nghe được tin tức liền muốn đến Trấn Thanh Hà, nhưng không kịp nghe cô bên kia nói, con bé gấp muốn chết. Bùi Tử Quân cười trả lời. Bùi Tử Quân năm nay đã 10 tuổi, thoạt nhìn như bằng tuổi với Triệu Hoàng Lâm, giống như Triệu Hoàng Lâm đều thành thục ổn trọng, hiểu chuyện, nhưng muốn hắn giống như Triệu Hoàng Lâm suy tính chuyện này chuyện nọ chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn trái ngược. Vậy sao, thật đáng tiếc. Triệu Tương Nghi buông tay biểu thị tiếc hận. Này, cho muội đấy, chúc nhà muội khai trương đại cát, sinh ý càng ngày càng tốt, sau cùng là mọi người trong nhà đều bình an. Bùi Tử Quân, gocchuyenaudio.com, đưa cây táo trong tay cho Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cười tiếp nhận, rồi nói, huynh bây giờ càng biết nói chuyện à, đối với muội lại ca một trên sáo như thế. Huynh đâu khách sáo, huynh là thật tâm chúc mừng cho nhà muội. Này, hai người còn ngây ngốc ở đây làm gì, bên ngoài đốt pháo rồi kìa, mau cùng ta đi xem. Bùi Tử Quân nói chưa nói xong, thì bên ngoài lập tức truyền đến tiếng của tên tiểu tử Mạc Thiểu Kỳ lỗ mãng cắt ngang. Cách trương.